Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tinh hạch tới tay. Tần Phong xem vừa cái kia đối với mình có thành kiến người. Hỏi Hồ Lương, vị này năng lực giả thân phận là. Hồ Lương biết vừa đối phương nói đắc tội Tần Phong, vội vã an ủi, Tần tiên sinh, không muốn quá hẹp hòi. Vị này chính là Dương giáo. Đê đoạn cổ võ giả, là hầu Dương Kiều người theo đuổi. Người ngày hôm qua đại náo vạn tông phòng đấu giá. Sợ rằng đối hầu gia đại tiểu thư này, tạo thành điểm tổn thương đi. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn. Hầu Dương Kiều thực lực kỳ thực không kém. Ai bảo đụng với Tần Phong, mặc dù tuổi tác ở 30 tuổi có hơn. Thế nhưng cổ võ giả vốn là trường thọ. Nàng có hầu gia cháo, tâm cao khí ngạo. Thiết lỗi lúc đó chẳng phải đối với nàng có chút ý tứ sao? Xem ra, tối hôm qua thật là đắc tội không ít người. Tần Phong cười, Tần tiên sinh, minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng, đừng quá xung động. Đối, người hiện tại cũng còn là chút khách sạn đi. Sau này ta an bài một chút, cho ngươi đổi một cái nơi ở. Dù sao còn phải ở chỗ này ở 3 tháng đâu. Tốt, vậy cảm ơn Hồ tướng quân. Chiến đấu kết thúc, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường. Tần Phong còn có chuyện, cũng không muốn cùng Dương giáo giao tiếp. Thẳng thắn rời đi, chỉ phân phó một cái ép đoạn nhân viên hậu cần. Đồ vật nội bộ quy ra tiền đổi thành tiền đưa cho hắn là tốt rồi. Đợi đến hắn đi, những thứ kia mệt chết mệt sống đê đoạn năng lực giả. Sắc mặt đều xanh lại, một mình đấu đê đoạn thu tướng. Này Tần Phong thực lực. Thực sự quá mạnh mẽ. Không trách được ngày hôm qua có thể chiến bại nhiều người như vậy. Có lẽ hắn đã hấp thu thú hoàng năng lượng tinh hạch. Tiến hóa thành tướng cấp. Cũng không ngoài ý muốn. Thật là không có nghĩ đến. Hắn làm sao có tiền như vậy. Không phải là một cái loại nhỏ nơi tụ tập khu trưởng sao. Thực sự là không biết từ đâu nhảy đi ra. Tần Phong trở về Sa Động Trấn. Thời gian trên đã sớm qua cùng Vạn Tông tập đoàn Lô Vạn Bảo ước định thời gian. Bất quá Lô Vạn Bảo biết Sa Động Trấn lại có tin tức mới. Thậm chí mật thiết quan tâm tiền tuyến. Thấy theo trong chiến trường truyền về tin tức. Này Tần Phong, thật sự là không dễ chọc. Truyền thuyết hóa thành biểu hiện. Bọn họ đều không thể coi thường. Rất nhanh, Lô Vạn Bảo ước Tần Phong đến một nhà cao cấp phòng ăn liên hoan. Bên trong phòng ăn xanh vàng rực rỡ, thức ăn đều là đê đoạn dị thú thịt chế tác mà thành. Vô cùng mỹ vị, Bạch Ly ở bên cạnh phụ trách ăn. Lô Vạn Bảo cùng Tần Phong đang ở giao tiếp hàng hóa. Tất cả ở đây, ngươi kiểm lại một chút. Những cái này e đoạn, đê đoạn thú vương năng lượng tinh hạch, có thực lực mạnh, có thực lực yếu. Thú vương bản thân liền là một loại thưa thất tồn tại. Không thể yêu cầu đồng dạng đẳng cấp. Bất quá làm thành tín thương nhân. Lô vạn E1, E9 đều chọn lựa một ít. Tổng giá trị không sai biệt lắm. Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Không sai. Tần Phong khoát tay. Cũng đem tài liệu đều lấy ra. Thấy nhiều như vậy hoa lệ tài liệu. Lô vạn bảo tâm đều nhảy vài cái. Lúc này, Lô vạn bảo trong lòng cũng buồn bực. Tần Phong không muốn những tài liệu này chế tác phù văn trang bị. Tại sao muốn nhiều như vậy năng lượng tinh hạch? Chỉ là có một chút người. Luôn có chính mình bí mật. Lô Vạn Bảo biết quy củ. Cũng không hỏi. Một bữa cơm. Khách và chủ đều vui mừng. Tích tích tích. Tần Phong trên máy truyền tin truyền đến tin tức. Là Sa Động Trấn bên này đã thống kê ra chiến quả. Tần Phong một lần chiến đấu. Giết 300 nhiều e đoạn dị thú. Hơn 100 đê đoạn, cộng thêm một cái thú vương. Hôm nay, một cái e đoạn phổ thông dị thú tài liệu. Giá trị cũng có 3 vạn nhiều. Đê đoạn càng là đến 10 vạn. Đến nỗi thú tướng, càng là bao hàm thú tướng tinh hạch. Tần Phong không có muốn. Tính ra giá trị, đến 1.300. Một lần nhẹ nhàng xuất thủ, có được 3.000 vạn. Chiến đấu thống kê để mọi người khiếp sợ. Dù sao ngày hôm nay chiến đấu, hoàn toàn là một cái quy mô nhỏ tác chiến. Như vậy chiến đấu, một ngày cũng không biết muốn phát sinh bao nhiêu lần. Bọn họ rốt cuộc biết. Tần Phong tiền, đều là lấy ở đâu? Trừ những cái này ở ngoài, Tần Phong còn đạt được một tòa tiểu khu bên trong xa hoa nơi ở. Ánh mặt trời phong, Tần Phong xe vừa chuyển, thuận địa chỉ phương hướng mở khu. Khách sạn mặc dù không tệ, thế nhưng có thể có chỗ ở nói, chẳng phải là càng tốt. Vừa vào tiểu khu, Tần Phong cũng cảm giác được vài cái đê đoạn năng lực giả khí tức. Không chỉ như thế, những cái này khí tức, có mấy cái, Tần Phong dĩ nhiên còn rất quen thuộc. Tiểu khu hoa viên bên trong, Trần Tường cũng kinh ngạc xem hướng người tới. Tần tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng bị an bài tại đây. Ngày hôm qua còn gọi ta lão đệ, ngày hôm nay làm sao liền kêu tiên sinh. Ta ngày hôm qua, còn phải cảm ơn lão ca đâu. Tần Phong nói rằng, vươn tay ra, chính là giới thiệu một chút. Ta gọi Tần Phong, Thừa Dương thị phụ thuộc nơi tụ tập khu trưởng. Này là bạn gái của ta, Bạch Ly, đồng dạng là đê đoạn năng lực giả. Trần Tường có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Bạch Ly. Sau đó cười nói, ha ha, được, vậy sau này ta gọi lão đệ. Không nghĩ tới em dâu thực lực cũng như thế mạnh, lợi hại. Bạch Ly cười, tự nhiên nói rằng, ta vốn là lợi hại. Tần Phong bất đắc dĩ, điểm một cái Bạch Ly đầu nhỏ, khiêm tốn một chút. Bạch Ly có thể không hiểu cái gì khiêm tốn. Trần Tường như vậy thực lực, dù cho Bạch Ly còn không có tiến hóa đến đê đoạn, vẫn như cũ là một móng vuốt một cái. Hai người chính thức giao máy truyền tin dãy số, coi như là nhận biết. Trần lão ca, ta còn có chút việc, sau đó nếu có phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Nhất định, ta đây chính là nhiều cái lợi hại lão đệ. Ừ, đi trước, đi đi. Tần Phong mang Bạch Ly rời đi. Trần Tường lúc này cũng ngồi không yên. Kỳ thực, trong lòng hắn thật là thật có chuyện, chỉ là không biết có nên hay không cùng Tần Phong nói. Dù sao đây không phải là hắn một người có thể quyết định. Mới tới tay nơi ở bên trong, Tần Phong bốn phía tuần tra một chút, phát hiện đồ vật đều là mới, không cần thay đổi, cũng không có cái gì giám thị hệ thống. Lúc này mới yên tâm lại, mang Bạch Ly tiến vào võ thần mộ ở trong. Võ thần điện bên trong, phòng tu luyện bên cạnh, còn có một cái phong kín diễn võ trường. Phạm vi rất lớn, lúc này Tần Phong cùng Bạch Ly liền ở nơi này. Trước mặt là từng cái thú vương tinh hạch, thật lâu không có ăn no một bữa. Bạch Ly quanh thân bao phủ một tầng màu bạc quang mang. Quang mang trong nháy mắt nhảy ra, rơi ở bên cạnh trên mặt đất, lại chớp mắt mở rộng. Một con 3 mét cao to lớn tuyết trắng hồ ly xuất hiện tại nơi nào. Nó quanh thân tỏa ra màu bạc quang mang, một đôi mắt lóe ra ngân quang, để người cảm thấy lóng lánh dường như ngôi sao. Tần Phong mở ra một cái hộp thủy tinh, bên trong bóng cao su lớn nhỏ thú vương tinh hạch bạo lộ ra. Tần Phong xông Bạch Ly ném một cái, cái này tinh hạch đã trong nháy mắt rơi vào hồ ly trong miệng. Ca sát, một cái bền chắc không gì sánh được. Căn bản không cách nào dùng ngoại lực đi phá hư, chỉ có thể hấp thu tinh hạch. Dĩ nhiên bị Bạch Ly dường như ăn đồ ăn vặt như nhau. Nhai cái hy ba lạn, cô lỗ, một ngụm nuốt xuống. Bạch Ly liếm liếm bên mép, không sai, vị đạo chua chua ngọt ngọt. Tần Phong bất đắc dĩ nói rằng, một cái năng lượng tinh hạch có mùi vị gì? Người cũng đừng đùa ta. Chính là có vị đạo. Người cái này chỉ có thể dùng bản nguyên dị năng người hấp thu. Đương nhiên không biết, ta nhưng là từ nhỏ ăn đến lớn. Bạch Ly đầu dương một lần, nói rằng, cái kia cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,